Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4669, anh ấy thực sự tới rồi. Hai người chậm rãi bước tới trung tâm quảng trường, đi tới bục cao khổng lồ. Không chỉ hàng chục triệu người có mặt, mà đại diện của các thế lực khác tại Nguyên Thủy Chân Giới cũng đang cầm một viên pha lê trong tay, rồi rót thần lực vào trong đó. Cùng lúc đó, một màn hình pha lê khổng lồ chiếu sáng tại khắp các tông môn. Đệ tử của những tông môn lớn đều có thể theo dõi trực tiếp hôn lễ này từ xa. Wow, thật là một khung cảnh hoành tráng. Lúc tôi kết hôn mà cũng có khung cảnh tráng lệ như vậy thì tốt biết mấy. Công tử Bất Hủ đẹp trai quá mà, tôi cũng muốn gả cho anh ấy. Vô số người khao khát. Ông lão ăn mặc như nguyệt lão kia cất giọng, "Ê nhất bái thiên địa." Cô Ngô Mật Phi cắn cánh môi hồng, cho đến hiện tại mà Diệp Bắc Minh vẫn không có ý định xuất hiện. Xem ra anh thực sự không nhớ ra. Hoặc là đã bỏ cuộc. Mật Phi, nhất bái thiên địa rồi, sao em còn chưa làm lễ vậy? Ê Bất Hủ vấn thiên cúi người, phát hiện cô Ngô Mật Phi vẫn đứng bất động như cũ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô. Cô Ngô Mật Phi vẫn không nhúc nhích. Mật Phi, em đang làm gì vậy? Bái đường rồi, Ê Bất Hủ vấn thiên khế gầm một tiếng. Mẹ của cô, Tô Hiểu Vân cũng vội nhắc nhở một câu, Ê Mật Phi, mọi người đều đang nhìn đó, mau bái lạy đi. Gương mặt Bất Hủ vấn thiên mang ý cười, bày ra dáng vẻ người đàn ông ấm áp. Ê bố mẹ, đây là lần đầu tiên Mật Phi kết hôn, cũng là lần duy nhất trong đời, có lẽ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không sao, con sẵn sàng đợi cô ấy. Lời này vừa vang. Qua. Công tử Bất Hủ thật là dịu dàng. Vừa đẹp trai lại chu đáo nữa. Vô số cô gái dưới bục cao đều làm ra dáng vẻ sĩ tình. Bất Hủ vấn thiên nói, "Ê xin mọi người hãy an tĩnh lại, cho Mật Phi một chút thời gian được không?" Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Không đúng, không phải là anh ấy không muốn tới. Mà ta anh ấy không nhớ ra, nếu nhớ lại chắc chắn sẽ tới tìm mình. Nhất định là do mình dùng quá nhiều lực, có phải là ký ức bị phong ấn quá khó để giải trừ hay không? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.